Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, đoạn dần nghĩ nghĩ nói, ta đã minh bạch lão tiên sinh ý tứ, không biết lão tiên sinh ở tăng lên tù dị năng giả dị năng cấp bậc sau. Lại tính toán nên như thế nào tiếp tục chúng ta hợp tác đâu? Ta tưởng, nếu chúng ta đồng ý yêu cầu này nói. Chúng ta cũng yêu cầu này bộ phận điều phái lại đây dị năng giả chi phối sử dụng quyền hạn. Hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu tiếp thu bên ta giám sát. Sở săn bắt tang thi tinh hạch tất cả thu về Châu Giang căn cứ. Bọn họ năng lượng bổ sung sở cần tinh hạch cũng đồng dạng có thể bọn họ đồng giá mua sắm hình thức. Ghi sổ, chờ đến hoàn lại xong ngài theo như lời là gấp 3 tinh hạch sau. Mới có thể lấy thuê hình thức tiếp tục hợp tác. Đương nhiên, nếu lão tiên sinh hậu kỳ muốn trước tiên dự chi 3 cấp tinh hạch làm cho bọn họ trước tiên đột phá. Đến 3 cấp nói, vậy phải nói cách khác, ngài cảm thấy đâu, chỉ huy nhiều ít bị hắn nói động. Bất quá đoạn dần yêu cầu đối bọn họ mà nói đã phi thường hà khắc rồi, hắn vô pháp làm chủ. Vì thế nói, ta nghĩ... Không bằng đoạn tiên sinh hoặc hiên viên tiểu thư, các ngươi phái người lại đây tự mình nói chuyện hợp tác. Đến lúc đó các ngươi yêu cầu cái dạng gì đặc thù dị năng giả cũng hảo thuyết. Phương tiện chúng ta hợp tác, cụ thể quy tắc chi tiết, đến xuyên nguyên căn cứ lại cụ thể trao đổi, tốt không, nói chuyện tiến triển đến nơi đây. Đoạn dần bọn họ cũng vô pháp lúc ấy cấp ra hồi đáp. Vì thế làm chỉ huy trở về chờ tin tức. Ở hắn rời đi Hoàng Hà căn cứ phía trước bọn họ sẽ cho dư xác thực hồi đáp đoạn dần hiên viên thật. Cùng cha mẹ, Hầu Dĩnh bọn họ thương lượng lúc sau, quyết định đi xuyên nguyên căn cứ này một chuyến, ra mặt đàm phán. Trừ bỏ hiên viên thật sự phó thủ Lê Quang Minh, cùng với đoạn dần bên người thượng quan nghị ở ngoài, còn có chính là... Lý Hầu chiến đội Lưu Chiêm Mơ Siêu chương 128 cắt mà xuất phát từ Lưu Chiêm an toàn băn khoăn. Hầu Dĩnh làm Chu Điển Dịch theo đuôi Lưu Chiêm cùng tiến đến xuyên nguyên căn cứ Chu Điển Dịch hỏa. Hệ dị năng lực công kích cực cường, cùng Lưu Chiêm giống nhau là ngũ cấp sơ giai dị năng giả. Hai người ra ngựa liền tính xuyên nguyên căn cứ có cái gì không an toàn nhân tố ở cũng đủ bảo toàn. Đàm phán đội ngũ an toàn, tham gia hôn lễ xuyên nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ người lục tục. Rời đi, trừ bỏ xuyên nguyên căn cứ chỉ huy minh xác cho thấy hợp tác thái độ ở ngoài. Trường Giang căn cứ dị năng giả lãnh tụ lấy bồi tội trên danh nghĩa môn tới tìm hiểu một phen hư. Thật, lưu lại vài câu ba phải cái nào cũng được nói liền rời đi. Hai ngày sau. Hiên viên thật cùng đoạn dần mang theo Vương Hạ Hạ cùng với Châu Giang căn cứ đi theo tới người rời. Đi, ở bọn họ rời đi trước một đêm, Hầu Dĩnh cố ý đem đoạn dần cùng đoạn gia chủ dị năng cấp bậc cũng tăng lên tới ngũ cấp sơ giai, vô. Hình chung, hiên viên gia cùng đoạn gia hợp tác càng thêm một trọng bảo đảm mơ siêu ở Hầu Dĩnh đoàn người dự bị. Khởi hành đi trước phía đông bắc hướng tang thi tinh hạch nuôi dưỡng mà phía trước. Cùng hiên viên vợ chồng cùng với đoạn gia chủ từng có một phen nói chuyện dựa theo Hầu Dĩnh ý tứ. Hắn cố ý làm Cơ Diệu hoặc là Phương Đông Bạch Lưu một người mang theo võ nam. Diệp Tuệ Trung lưu thủ Hoàng Hà căn cứ, gần đây bảo hộ bọn họ an nguy, bất quá hiên viên Tuệ cự tuyệt, nàng cùng Lý Hàn, đoạn gia chủ hiện tại cũng đồng dạng là cùng Lý Hầu chiến đội mấy người giống nhau là ngũ cấp sơ. Giai cao cấp dị năng giả. Bọn họ có tin tưởng đối mặt Thẩm gia cùng Thường gia lại nhiều át chủ bài. Cũng có tự bảo vệ mình chi lực và lại. Hiên viên Tuệ lo lắng sốt ruột nói. Này một chuyến qua đi. Các ngươi cần phải không thể thả lòng cảnh giác. Lúc này đây tang thi bạo động tới quá đột nhiên. Thậm chí một ít đào tạo hoàn thành 3 cấp tang thi đột nhiên phát sinh bên trong như tầm ăn lên. Do đó diễn biến thành vì tứ cấp tang thi. Chúng ta ở nơi đó lưu thủ người cơ hồ toàn quân bị diệt, nhắc tới chuyện này nàng liền đau lòng đến. Không được, có thể bị bọn họ phái đi đào tạo tang thi tinh hạch người đều là bọn họ tín nhiệm nhất năng lực. Mạnh nhất thuộc hạ, liền như vậy không thể hiểu được mà hy sinh hơn phân nửa. làm nàng như thế nào có thể tiếp thu. Bất quá kia chàng biến cố tới quá đột nhiên, đến bây giờ bọn họ vẫn cứ không có một chút mặt mày, so sánh với không biết nguy hiểm. Đối Thẩm gia cùng Thường gia sớm có phòng bị, thực lực cũng tự tin xa ở bọn họ phía trên. Hiên Viên Tuệ ba người đối tự bảo vệ mình có 10 phần tin tưởng, bởi vậy tự nhiên càng nguyện ý nhường ra hành tại ngoại lý Hiên Viên bọn họ càng nhiều một ít bảo. Đà Mơ Siêu nếu không phải sợ bại lộ bí mật hoặc là cho bọn hắn thêm phiền, Hiên Viên Tuệ còn muốn cho bọn họ nhiều mang một ít nhân thủ đâu, Hầu Dĩnh nói. Cũng hảo, bất quá ba mẹ vẫn là muốn cẩn thận một chút, không sợ âm mưu liền sợ chó cùng rứt dậu. Đặc thù dị năng giả công kích khó lòng phòng bị, không thể thiếu cảnh giác. Hiên Viên Tuệ bọn họ tự nhiên trịnh trọng mà ứng thừa xuống dưới. Nàng hơi hơi hé miệng còn muốn nói cái gì nhưng do dự hạ lại nuốt trở vào. Hầu Dĩnh minh bạch nàng muốn nói gì, đơn giản là lý chờ thuộc sở hữu vấn đề. Về điểm này bọn họ phía trước đã thảo luận qua. Hiên Viên Tuệ ý tứ là làm hài tử lưu tại Hoàng Hà căn cứ từ bọn họ chiếu cố. Hầu Dĩnh suy nghĩ cặn kẽ sau tác cự tuyệt điểm này, không phải không tin được Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn. Mà là ở như vậy đặc thù thời kỳ, bọn họ sớm địa biểu hiện ra đối lý chờ đặc thù tình cảm. Khó bảo toàn có chút người sẽ không từ thủ đoạn đối hắn xuống tay. Để ngừa vạn nhất, vẫn là đãi ở chính mình bên người bảo hiểm một ít. Ngày thứ hai, Hầu Dĩnh đám người đi nhờ phi cơ chạy tới mục đích địa phía đông bắc hướng. Thảo nguyên bên cạnh bờ cát, tự mà thế sau nơi này từ trường liền không ổn định. Ngăn cách ở Hoàng Hà căn cứ dò xét phạm vi ở ngoài. Nguyên bản nơi này nhất thích hợp giấu người tai mắt làm điểm động tác nhỏ. Không nghĩ tới nguyên bản sinh vật thưa thớt, cư trú dân thiếu mà tang thi cũng ít địa phương, sẽ đột nhiên phát sinh tang thi bạo động tiến vào đến trên phi cơ hướng dẫn mất khống chế khu vực. Mọi người liền lựa chọn ở chỗ này ngừng. Dừng ở trên cỏ dơ lên từng trận cho bụi, bởi vì dáng vẻ ở như vậy hoàn cảnh hạ vô pháp sử dụng. Không thể đủ chính xác mà đem phán đoán thời gian, cho nên Hầu Dĩnh không có làm đội ngũ phân tán hành động. Xuống phi cơ sau, lạnh và khô ráo gió lạnh nghênh diện mà đến, có tiểu quả táo tăng nhiệt độ cũng vô pháp thay đổi nó khô ráo. Dựa theo Hiên Viên gia cấp bản đồ, Hầu Dĩnh đoàn người trước hướng Hiên Viên gia trại chăn nuôi xem xét đến tột cùng. Trên đường, nhìn đông nhìn tây kiều đại dã trước sau không phát hiện tang thi hoặc là cái gì nguy hiểm vật tồn. Tại, hắn hỏi, Hầu ca, này phụ cận có tang thi hoặc là tang thi sinh vật sao? Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, không cảm giác được, không nên a. Chúng ta phía trước ở trên phi cơ có nhìn đến một ít tang thi ở gần đây. Chẳng lẽ đều bị chúng ta dọa chạy? Hầu Dĩnh cũng không rõ nguyên do. Bọn họ cho dù có thể cảm nhận được cao cấp dị năng giả tồn tại cũng yêu cầu ở nhất định trong phạm. Vì, ta xuống phi cơ thời điểm còn có thể cảm ứng được 3 năm chỉ 3 cấp tang thi. Hiện tại lại là một con đều không có, hành quân kinh nghiệm phong phú Lý Hiên Viên cùng Giang Đào. Cũng cùng kiều đại dã giống nhau đang xem phụ cận hoàn cảnh. Nghe hai người đối thoại, Giang Đào liền xen mồm nói, liền tính không có tang thi, loại địa phương này cũng nên sẽ có con kiến, con bò cạp linh tinh đồ vật, mấy thứ này nếu là biến dị cũng là cái đại phiền toái ân. Đều nghe thấy Đào ca nói đi, đại gia chú ý dưới chân, Hầu Dĩnh không quên nhắc nhở mọi người, một đường tiến lên cũng không gặp. Gỡ một con tang thi, không. Chính xác ra không có cảm ứng được một con tang thi tồn tại. Tới rồi Hiên Viên gia trại chăn nuôi cũng không có ngoại lệ. Trừ bỏ khẩn cấp rút lui khi chưa kịp thu liễm dị năng giả thi thể. Này phụ cận liền chỉ có thể động đồ vật đều không có. Mọi người ở trại chăn nuôi đi lại một vòng, tàn lưu phá hư dấu vết chứng minh nơi này đã từng xuất hiện quá thứ cấp tang thi. Hơn nữa không ngừng một con. Như vậy, này đó tang thi hiện tại chạy đến địa phương nào đi? Bọn họ lúc trước vì cái gì sẽ bạo động giết hại lẫn nhau? Lại vì cái gì sẽ đột ngột mà rời đi nơi này? Tìm không có kết quả, cũng tới rồi cơm chưa thời gian, Tô Phong Hà từ xe tải thượng đem đồ làm bếp cùng đồ ăn dọn xuống. Dưới trại chăn nuôi dựng rừng chân nhà trệt không có bị phá hư. Điều kiện không tính quá kém. Hầu Dĩnh bọn họ quyết định tạm thời ở chỗ này đặt chân. Từ Hầu Dĩnh cùng Diệp Tuệ chung chủ bếp, làm một đốn đơn giản cơm trưa. Đoàn người vây quanh Giang Đào bậc lửa đống lửa ăn cơm. Thường thường đối tình huống hiện tại giao lưu vài câu chờ Không Tôn Tịnh rửa sạch đồ làm bếp bộ đồ. Ăn, mọi người liền tĩnh hạ tâm chính thức giao lưu trước mắt tình trạng Kiều Đại Dã. Dựa theo Hiên Viên ba mẹ cách nói, nơi này đã từng bồi dưỡng 5-6 ngàn chỉ ba cấp tang thi. Chẳng sợ sau lại giết hại lẫn nhau, cũng ít nói sẽ dư lại ngàn số tang thi. Hơn nữa đại bộ phận là từ cấp tang thi. Từ hiện trường phá hư tình huống tới xem, ngay lúc đó chiến đấu thức kịch liệt, là thứ gì chọc giận này đó tang thi. Nếu là nơi này dị năng giả có cái gì hành vi không lo khiến bọn họ phát sinh tinh hạch tranh đoạt. Nói, ta cảm thấy rất có khả năng làm cho bi kịch phát sinh, nhân công đào tạo tang thi tinh hạch là một kiện tính nguy hiểm cực cao sự nghiệp, làm lên cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơi có vô ý, chẳng sợ chỉ là không cẩn thận nhiều đầu uy một viên một bậc tinh hạch, đều sẽ khiến cho tang thi tranh đoạt hành vi. Do đó diễn biến vì tang thi bên trong chiến đấu, Cơ Diệu nói. Ta cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Này đó dị năng giả đều là Hiên Viên gia chọn lựa kỹ càng ra tới. Hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, Mơ Siêu nói nữa. Liền tính thật là có ai công tác sai lầm, trốn trở về người cũng không khẳng định sẽ không một đám đều nói dối thay người che lấp. Ta cảm thấy trận này bạo động khẳng định là tang thi chính mình bên trong vấn đề, Kiều Đại Dã. Không tồi sao yêu gà, khi nào ngươi cũng học được phân tích, Phương Đông Bạch Đạo. Yêu gà vốn dĩ cũng không ngu ngốc, ta nói các ngươi hai cái đừng nói lải nhải. Nghe một chút Hầu ca nói như thế nào, thấy bọn họ đều nhìn về phía chính mình. Đang ở trầm tư chung Hầu Dĩnh rút về thần tới, búng búng ngón tay nói. Tang thi trận này bạo động kết quả thực hiển nhiên là lẫn nhau cắn nuốt hành trình càng cao cấp. Tang thi, mục đích tính cực cường. Nếu loại này hành động là tang thi tự phát nói, ta tưởng nơi này đầu hẳn là có cái nhân vật là người chỉ huy. Mà này chỉ thông báo tang thi, cấp bậc nhất định ở tứ cấp trở lên, có lẽ là ngũ cấp tang thi, cũng là lục cấp tang thi, Hầu ca thiên hướng với người sau. Công Tôn Tịnh ngồi ngay ngắn, biểu tình cũng tùy theo nghiêm túc lên, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc mọi người, Hầu Dĩnh nói, hiện tại chúng ta nói cái gì đều chỉ là suy đoán. Bất quá, chúng ta đều kiến thức qua ngũ cấp tang thi sinh vật. Bọn họ tuy rằng là cấp thấp tang thi đồng hồ sinh học lãnh tụ, nhưng chúng ta cơ hồ cũng chưa nhìn đến bọn họ chúng nó làm người một nhà giết hại lẫn nhau. Bởi vậy ta cho rằng, sẽ làm ba cấp tang thi nghe theo loại này mệnh lệnh. Hẳn là muốn lục cấp tang thi mới có thể làm được. Nói không chừng cái gì, hắn không rửa tay, mọi người lại là đánh một cái giật mình, bọn họ đều minh bạch Hầu Dĩnh chưa thế nhưng chi ý. Nói không chừng, lần này xuất hiện có thể là thất cấp tang thi, Võ Nam nuốt nuốt nước miếng nói. Nếu thật khả năng có thất cấp tang thi xuất hiện nói, nó cũng không nên trốn tránh chúng ta a, vẫn là nói nó đạt thành mục đích liền đi tiếp theo cái địa phương tai họa mặt khác tang thi. Còn mang đi nó ở chỗ này bồi dưỡng cao cấp tang thi. Nó tưởng bồi dưỡng ra một đám tinh nhuệ thủ hạ. Lý Đông vò đầu nói, võ ca ta nhát gan ngươi đừng làm ta sợ a, thất cấp tang thi cũng là tang thi. Sẽ không như vậy thông minh đi, hai người lơ đãng đối thoại. Làm nguyên bản liền nghiêm túc đội ngũ càng thêm một phân ngưng trọng, Hầu Dĩnh đành phải nói. Đều chỉ là suy đoán, không cần thiết chính mình dọa chính mình, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ. Tiếp theo đi này phụ cận nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì ở giả thần giả quỷ, Lý Hiên Viên tắc đem tỉnh ngủ đang ở uống nãi Lý chờ giao. Cho Hầu Dĩnh. Hắn cùng Giang Đào tính toán thành lập một ít thực nghiệm mô hình. nhìn xem nơi này từ trường hỗn loạn là cái gì nguyên nhân tạo thành. Trước đây bọn họ đều tưởng nào đó từ lực tương quan dị năng làm cho từ trường hỗn loạn. Nhưng hắn đi vào nơi này lúc sau liền lật đổ cái này giả thiết, hắn không có cảm nhận được cùng này. Tương quan dị năng, lý trở hiếu động, ăn uống no đủ sau liền tưởng núp nhích không thỏa mãn với đãi ở ba ba trong ngực. Cơ Diệu liền thò qua tới soát hảo cảm độ, xa xỉ điện lợi dùng phong hệ sức nổi dị năng cấp lý trở vứt cao cao. Đem lý trở mừng rỡ đều tìm không ra bác, xem Mạnh Hàng Hải nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn đơn giản đem đứa nhỏ này cũng mang lên, cùng nhau ở giữa không trung đạn chơi, tiểu hài tử thanh thúy tiếng cười tràn ngập làm người hạnh. Phúc sức cuốn hút, Hầu Dĩnh mỉm cười nhìn bọn họ, một lát sau thấy bọn họ chơi không sai biệt lắm đang muốn kêu đình. Bỗng nhiên động tác dừng một chút, hắn nhìn về phía Kiều Đại Dã muốn xác nhận cái gì. Kiều Đại Dã hiển nhiên cũng nghe tới rồi, chính nhìn về phía hắn, có cẩu tiếng kêu, chương 129 những người sống sót nếu là ở trước kia. Có cẩu tiếng kêu liền ý nghĩa có nhân ra, bất quá ở mặt thế cái gì khả năng tính đều có. Bất quá đây là bọn họ đi vào nơi này sau gặp được đệ nhất chỉ sinh vật. Hầu Dĩnh đám người tự nhiên sẽ không sai quá, đoàn người thu thập đồ vật, hướng cẩu tiếng kêu phương hướng tới gần, đi qua khoảng cách nhất định sau, Hầu Dĩnh liền xác nhận nói, không phải tang thi cẩu, càng đi tiến, chó sủa thanh càng dày đặc, cơ hồ làm người cho rằng đây là một chỗ nuôi chó chẳng, bất quá. Bọn họ thực mau liền phủ quyết cái này suy đoán, bởi vì bọn họ nghe thấy được tiếng súng. Người sống sót, bọn họ không dám tin tưởng, nơi này như thế nào sẽ có mặt khác người sống sót tồn tại. Chẳng lẽ là một bộ phận lạc đơn sau chạy ra tới hiên viên nuôi trong nhà thực tràng người. Bất luận đáp án là cái gì, qua đi nhìn xem sẽ biết gần chút nữa. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã trên mặt biểu tình liền càng xuất sắc. Kiều Đại Dã mở to hai mắt. Có rất nhiều người, nơi này là người sống sót chỗ tránh nạn. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, hãy đi trước nhìn xem ơ siêu. Hết chương.